Chiến thần ngạo thế, chương 10, thu nhập 3.000 tỷ ngồi ở đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi mua sắm xong đi ra ngoài, Hứa Khinh Tử cũng không bớt phàn nàn. Dù sao thì cũng tốn hết 15 tỷ. Không thấy đau lòng mới là lạ đó. Nhưng điều khiến Hứa Khinh Tử tò mò là, Dương Kiến Nghiêm lấy đâu ra số tiền 15 tỷ này? Anh nói rồi, anh có công ty riêng ở nước ngoài với số vốn gần 100 tỷ đô. Dương Kiến Nghiêm bất lực giải thích, kết quả nhận được lại bị Hứa Khinh Tử trợn mắt. Nếu anh còn làm như thế, em sẽ mặc kệ anh đấy. Cứ coi như anh trúng số đi. Dương Kiến Nghiêm cáu kỉnh nói. Anh nói anh trúng số em còn tin. Thế như vậy đi, cặp óc chó của ông nội thì không nói. Sợi dây chuyền mua cho em. Chúng ta quay lại trả. Trả cái gì mà trả? Em đeo lên không phải rất đẹp sao? Chúng ta không phải giàu có gì. Bây giờ chúng ta không như trước kia. Lam Linh sau này còn phải đi học. Nhà cửa đồ dùng cũng cần tiền mua. Biết không? Hứa Khinh Tử trách cứ. Suốt chặng đường đi, Hứa Khinh Tử cứ liên tục phàn nàn Dương Kiến Nghiêm. Nửa giờ sau, họ đã đến biệt thự nhà họ Hứa. Đúng lúc này, nhà họ Hứa đang tổ chức đại tiệc. Không phải để chào đón Dương Kiến Nghiêm mà là Hứa Đức Minh. Ông cụ nhà họ Hứa. Hôm nay sinh nhật lần thứ 60 của ông ta. Trong sân đặt rất nhiều bàn tiệc. Hôm nay sinh nhật, tin chắc họ hàng thân thuộc của nhà họ Hứa đều sẽ tới. Đi qua sân lớn bước vào trong. Chỉ có một chiếc bàn ở sảnh lớn. Ngồi trên ghế chính là một ông cụ già yếu lụng cụm. Đến rồi, nhìn thấy Hứa Khinh Tử và Dương Kiến Nghiêm đi vào. Đôi mắt đăm chiêu của ông lão khẽ mở ra. Ông ta nhìn Dương Kiến Nghiêm đã mấy năm không gặp. Rồi lại nhắm lại. Ông ơi, Dương Kiến Nghiêm đã về. Con đưa anh ấy đến gặp ông. Hôm nay là sinh nhật của ông. Đây là món quà mà Dương Kiến Nghiêm đã mua cho ông. Hứa Khinh Tử đưa cặp óc chó được đóng gói sang trọng ra. Để qua một bên đi. Hứa Đức Minh thậm chí không thèm nhìn nó. Giọng nói vừa dứt, người hầu già đứng phía sau trực tiếp cầm lấy món quà ném qua một bên. Bác Ngụy, cẩn thận, nó đắt lắm. Nếu là quà tặng bình thường thì không sao. Nhưng Hứa Khinh Tử biết đây là 6 tỷ. Tùy tiện vứt như thế, không thể không đau lòng. Ngay cả giấy gói cũng rất đắt. Đồ chơi 10 mất đồng. Quý cái gì chứ? Người hầu gia cong môi tỏ vẻ khó chịu. Ồ, song long hí châu. Đúng lúc này, đứa cháu trai yêu thích ngồi bên cạnh Hứa Đức Minh ngạc nhiên nói. Chị Khinh Tử, chị nói Dương Kiến Nghiêm mua món quà này sao? Đúng vậy, Thanh Huy, Hứa Khinh Tử gật đầu. Tôi từng nhìn thấy thứ này ở cửa hàng Van Ki. Hình như có giá hơn 6 tỷ. Dương Kiến Nghiêm đã mua nó. Anh ta giàu như vậy khi nào? Chấm, Dương Kiến Nghiêm, cũng không phải nói cậu. Lúc này, một người phụ nữ khác lên tiếng chỉ trích. Quà không phải quan trọng nhất, chủ yếu là tấm lòng. Cậu dùng tâm chuẩn bị một chút là được rồi. Hà tất gì phải mua đồ giả lẫn lộn này chứ? Tôi mua đồ thật cũng là đồ giả sao? Nghe đến đây, Dương Kiến Nghiêm không vui nữa. Giọng điệu của cậu là sao đây? Nói cậu hai cậu, cậu lại phát cáu với tôi. Lúc đầu nếu không phải Khinh Tử gả cho cậu, bây giờ không chừng đã sống thoải mái ở nhà hào môn thể gia rồi. Người phụ nữ nghe giọng điệu đó của Dương Kiến Nghiêm cũng cảm thấy không vui. Thím, Dương Kiến Nghiêm biết sai rồi. Thím đừng nói nữa. Hôm nay là sinh nhật của ông nội. Chúng ta đừng khiến không khí mất vui được không? Hứa Khinh Tử cảm thấy xấu hổ. Cô không muốn tranh luận cái này. Nó chỉ khiến cô xấu hổ thêm thôi. Đúng lúc này, bên ngoài có một nam một nữ bước vào. Nam thì đẹp trai ngời ngời. Nữ thì trẻ trung, xinh đẹp. Ồ, Thu Hân đến rồi. Ngồi đi, thấy có khách. Người phụ nữ vừa nãy còn bực bội lập tức trở nên nịnh nọt. Nhanh chóng kéo hai chiếc ghế ra để cho đôi nam nữ ngồi xuống. Thu Hân đến rồi, ngay cả Hứa Đức Minh đang ngồi cũng hơi nhổm dậy. Tỏ vẻ nhiệt tình, so sánh thái độ trước đây đối với Dương Kiến Nghiêm và Hứa Khinh Tử. Nó hoàn toàn khác, Hứa Thu Hân là em họ của Hứa Khinh Tử. Rất được lòng yêu thương của ông cụ, vị hôn phu của cô ta. Người đàn ông bên cạnh, tên là Triệu Kính Vũ, con trai của tập đoàn họ Triệu. Nhà họ Triệu không hề yếu hơn nhà họ Hứa. Mấu chốt là nhà họ Triệu chỉ có một đứa con trai của Triệu Kính Vũ. Cho nên từ khi Hứa Thu Hân và Triệu Kính Vũ quen nhau, cô ta đã trở thành người được cả nhà họ Hứa yêu quý. Ông nội, đây là Phật bài kính hồng cho người thỉnh từ bên Thái về. Nghe nói nó có thể kéo dài tuổi thọ và đẩy lùi tại hòa. Sau khi Hứa Thu Hân ngồi xuống, lập tức đưa quà của bọn họ cho Hứa Đức Minh sau khi nhận quà. Nếp nhăn trên mặt Hứa Đức Minh giống như hoa cúc, nở một nụ cười rạng rỡ, vui đến nỗi không khép được miệng. Hai người các con có lòng như vậy, đặc biệt là con Kính Hồng, vẫn còn nhớ đến ông già như ta. Chấm, ông nội nói đi đâu vậy? Chỉ là mang về có hơi phiền một chút, những thứ khác cũng không gọi là đắc mấy. Triệu Kính Vũ mỉm cười khiêm tốn. Được rồi, đấu giống như Dương Kiển Nghiêm, mất mấy trăm ngàn mua thứ đồ kia về lừa ai chứ? Cũng là cháu rể, mà người thì khác xa. Người phụ nữ vừa nãy lại chỉ hươu bảo ngựa nói. Dương Kiến Nghiêm, nhưng Hứa Thu Hân bỗng dưng lại kinh ngạc. Sau đó cô ta để ý đến Hứa Khinh Tử và Dương Kiến Nghiêm. Đây là chồng của chị Khinh Tử, người đã bỏ nhà đi cách đây 5 năm, trở về để đón sinh nhật ông nội, còn tặng một thứ đồ giả. Đáng thất vọng. Thím à, cũng không thể nói như vậy. Có lẽ cũng muốn cho mọi người biết anh ta ở bên ngoài sống rất tốt. Muốn có chút cảm giác áo gấm về quê. Mọi người đều hiểm cả mà. Triệu Kính Vũ nói đùa. Kết quả là, lời này vừa thốt ra đã khiến cả đại sảnh vang lên một trận cười ầm ĩ. Khuôn mặt của Hứa Khinh Tử đỏ lên. Đương nhiên không phải xấu hổ, mà là ngại ngùng. Thôi, đừng nói về bọn họ. Mọi người đều ở đây đông đủ cả. Bắt đầu ăn cơm đi. Hứa Đức Minh nói. Nhưng Hứa Khinh Tử và Dương Kiến Nghiêm đều sững sờ. Người trong đại sảnh đều đã ngồi xuống. Hai người bọn họ vẫn chưa có chỗ ngồi. Ông nội, tôi và Khinh Tử vẫn chưa có chỗ. Dương Kiến Nghiêm hỏi. Vậy thì ra ngoài tìm chỗ ngồi. Người phụ nữ nhắc nhở. Một lúc sau, Hứa Thanh Huy đột nhiên nhìn Dương Kiến Nghiêm vẻ mặt vui đùa cười. Tôi nghĩ, không phải anh muốn ngồi ở đây chứ? Không được à, đương nhiên là không. Người phụ nữ cướp lời nói. Những người trong đại sảnh đều là người nhà họ Hứa. Đều có thu nhập hàng năm rất cao. Cứ lấy vị trí ngồi của chúng ta ra nói đi. Hai người Thu Hân ngồi cạnh ông nội có vị trí tốt nhất. Đó là vì thu nhập của Thu Hân một năm tận 30 tỷ. Thế còn bên ngoài, đương nhiên bên ngoài cũng có con cháu trực hệ. Còn có một số khách Hứa muốn lấy lòng nhà họ Hứa đến chúc phúc. Vậy không phải Khinh Tử cũng là con cháu trực hệ sao? Dương Kiến Nghiêm cảm thấy không vui. Tính cũng được, nhưng tự hỏi bản thân đi. Có xứng ngồi trong đại sảnh này không? Bỏ đi, Kiến Nghiêm. Chúng ta đi ra ngoài. Hứa Khinh Tử cúi đầu, nắm lấy góc quần áo của Dương Kiến Nghiêm, khẽ nói, cô ở đây, mất mặt hết sức, đi ra ngoài, tại sao phải đi ra ngoài? Dương Kiến Nghiêm nắm chặt tay Hứa Khinh Tử an ủi, hôm nay em đến chúc mừng sinh nhật ông nội, sao phải phân biệt đối xử? Ngay lập tức, anh nhìn những người trước mặt này, lạnh giọng nói, chỗ ngồi chia theo thu nhập đúng không? Vậy thì thu nhập 3.000 tỷ ngồi ở đâu? Ngay khi câu nói này phát ra, tất cả những người đã động đũa đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Dương Kiến Nghiêm. ánh mắt đều trở nên kỳ quái. Cách chương.